Vô địch thiên hạ, chương 992, đuổi ăn mày. Góc truyện audio.com. Hoàng Tiểu Long tùy theo đứng lên, nhưng đi tới tửu lâu cửa thời gian, Lâm Siêu Quần thân ảnh đã tiêu thất tại trong đám người. Hoàng Tiểu Long ánh mắt tìm tòi một hồi, chỉ có thể chiết thân phản hồi. Chỉ là, đường Hoàng Tiểu Long chiết thân phản hồi thời gian, liền thấy Điếm Tiểu Hỏa đang muốn mang bản thân bàn rượu cơm nước thu thập đi. Mà bàn rượu bên cạnh, đang đứng Chu gia thiếu chủ Chu Vạn Thần cùng cái đó hai cái gia nô. Hoàng Tiểu Long thân thủ cản lại, hỏi Điếm Tiểu Hỏa, ngươi muốn làm gì? Ta còn không có tính tiền. Kia Điếm Tiểu Hỏa vẻ mặt khó xử địa đối Hoàng Tiểu Long đạo. Vị công tử này, ngươi nhìn, ngươi ăn cũng không xê xích gì nhiều. Tửu lâu lại không có chỗ ngồi. Chu Vạn Thần công tử muốn tìm một chỗ ngồi. Sở dĩ, Hoàng Tiểu Long nghe rõ. Điếm Tiểu Hỏa thấy Hoàng Tiểu Long vừa không ở tửu lâu lại không có chỗ ngồi. Sở dĩ, liền dự định mang Hoàng Tiểu Long thu thập hết. Mang chỗ ngồi nhượng cùng Chu Vạn Thần. Ăn không sai biệt lắm. Hoàng Tiểu Long cười nhạt. Nhìn bản thân kia đầy bàn rượu và thức ăn. Đối Điếm Tiểu Hỏa đạo. Ánh mắt ngươi lẽ nào mù không được. Ta rượu và thức ăn vừa điểm thượng. Còn chưa ăn. Trên thực tế, hắn vừa chỉ là uống hai cái tửu. Đích xác còn không có động cơm nước. Điếm Tiểu Hỏa nên là thu Chu Vạn Thần tiền bâu ơ. Lại ảnh hưởng Chu Vạn Thần thân phận. Cho nên mới như vậy làm. Điếm Tiểu Hỏa nghe nói. Sắc mặt có chút khó coi. Nhưng mà hắn một Điếm Tiểu Hỏa. Còn thật không dám mạnh mẽ xua đuổi Hoàng Tiểu Long. Hắn tùy theo xin giúp đỡ địa nhìn Chu Vạn Thần. Này thời gian. Chu Vạn Thần thân sau một gã gia nô lão giả thượng trước đối Hoàng Tiểu Long đạo. Như vậy đi, ngươi điểm cơm nước, chúng ta giúp ngươi kết. Với lại mặt khác cho ngươi một mai thần tiền. Một mai thần tiền đầy đủ ngươi đến cái khác tửu lâu ăn vài bàn rượu và thức ăn. Nói xong, mang một mai thần tiền lấy ra ngoài. Phóng đến trên bàn rượu. Một mai thần tiền. Cảm tình đối phương thấy Hoàng Tiểu Long ăn mặc bình thường. Sở dĩ, đuổi ăn mày. Đương nhiên, một mai thần tiền đối với phổ thông bình dân tới nói. Đích thật là không nhỏ một khoản tiền. Hoàng Tiểu Long cười nhạt, lấy ra ba mai thần tiền. Ném tới trên bàn rượu. Mở miệng nói, ta cho các ngươi ba mai thần tiền. Các ngươi cùng ngươi thiếu chủ mỗi người một mai. Hiện tại liền lăn, đừng ở chỗ này e ngại. Quấy giày ta uống rượu tâm tình. Kia hai gã gia nô lão giả biến sắc. Ai cũng giận dữ. Ngay hai người muốn động thủ thời gian. Chu Vạn Thần mở miệng ngăn trở hai người. Lắc đầu nói. Tính, một cái chỗ ngồi mà thôi. Chúng ta đi cái khác từ lâu. Tại Chu Vạn Thần xem ra. Hắn là Chu gia thiếu chủ. Vì một cái chỗ ngồi. Trước mặt mọi người cùng một cái tiểu gia tộc đệ tử tranh đoạt. Có mất thân phận, bất quá, Chu Vạn Thần trước khi rời đi. Đối Hoàng Tiểu Long đạo, có rất ít người dám làm trái tà ý tứ. Bất quá, ta ngã thật tò mò. Ngươi dám làm như thế rốt cuộc là dựa vào cái gì? Hoàng Tiểu Long không trả lời. Thậm chí lười nhìn lại đối phương một mắt. Thi nhiên ngồi xuống. Rót một chén rượu, chậm uống lên, Chu Vạn Thần đáy mắt hàn mang một thiểm. Chúng ta đi, hắn cùng với kia hai gã Chu gia gia nô rời khỏi tửu lâu. Xem chừng, hắn là mang Hoàng Tiểu Long nhớ. Kia Điếm Tiểu Hỏa lại là hai mắt thương hại nhìn Hoàng Tiểu Long. Lắc đầu rời khỏi, tiểu tử này cũng dám đắc tội Chu Vạn Thần. Quả thực là không biết sống chết. Chu gia tuy rằng không thể so với Man Thần Tông chờ ba đại tông. Nhưng mà cũng là Thương Vân Đảo bài danh trước vài chục thế lực. Dám đắc tội Chu gia còn thật không nhiều. Cái khác Chu Vi bàn rượu gia tộc cường giả cũng là thỉnh thoảng lại nhìn Hoàng Tiểu Long. Tiểu Thanh nghị luận, đều lắc đầu. Hiển nhiên nghĩ cách cùng kia Điếm Tiểu Hỏa giống nhau. Hoàng Tiểu Long không để ý mọi người nghĩ cách. Tự mình uống. ăn uống no đủ sau, tính tiền, liền rời đi tửu lâu. Sau đó tìm một cái nhà, mướn ở một đêm, ngày mai lại tiếp tục đi đường. Hoàng Tiểu Long vừa ly khai tửu lâu, cự ly không xa một tọa bên trong tửu lâu. Một vị Chu gia gia nô liền hướng Chu Vạn Thần bẩm báo. Thiếu chủ, tiểu tử kia đã rời khỏi tửu lâu. Chúng ta muốn không nên động thủ. Chu Vạn Thần lắc đầu. Không thèm để ý đảo. Một cái tiểu nhân vật mà thôi. Không đến được các ngươi tự mình động thủ. Tùy tiện tìm cá nhân. Giáo huấn thoáng cái hắn là được. Cũng không cần sát hắn. Để hắn còn sống. Hai vị gia nô minh bạch Chu Vạn Thần ý tứ. Đó chính là nhượng Hoàng Tiểu Long sống được sống không bằng chết. Là, thiếu chủ, hai người xác nhận, không biết lần này báo danh khảo hạch Man Thần Tông đệ tử. Có hay không cái khác thập cấp thần cách thiên tài? Chu Vạn Thần tùy ý nói. Một gã gia nô nịnh nọt cười nói. Thập cấp thần cách thiên tài, coi như là toàn bộ Thương Vân Đảo. Nghìn năm cũng khó tìm một cái. Lần này báo danh khảo hạch Man Thần Tông đệ tử, nên chỉ có thiếu chủ tài có thập cấp trở lên thần cách. Dùng thiếu chủ thiên phú, nhất định bị Man Thần Tông tông chủ nhìn chúng, thu làm đệ tử thân truyền. Chờ hạ giới vạn đảo đại chiến, thiếu chủ nhất định có thể đoạt được tham gia tư cách. Thậm chí tại vạn đảo đại chiến chung, bị tạo hóa môn trưởng lão nhìn chúng, thu làm đệ tử thân truyền. Khác một cái cũng là tiếp theo nịnh nọt cười nói. Chu Vạn Thần gật đầu mỉm cười. Lúc này, Hoàng Tiểu Long bàn tọa tại mướn ở sân nội. Chính luyện hóa Thiết Thành Đông đám người thiên thần thần cách. Thiết Thành Đông thần cách là hỏa thuộc tính. Cái khác bốn người, có rất nhiều thổ, có rất nhiều thủy, có rất nhiều mộc. Các loại thuộc tính thần lực từ năm người thiên thần thần cách chi chung không ngừng phiêu dật mà ra. Một đêm trôi qua, đợi ánh dương quang thấu cửa sổ mà tiến thời gian, Hoàng Tiểu Long mới ngừng lại được. Một đêm tu luyện, Hoàng Tiểu Long có thể cảm giác thần lực rõ ràng lại tăng lên một ít. Cự ly thần cấp thập giai hậu kỳ đỉnh phong lại gần một bước. Chiếu như vậy tu luyện tiếp, nửa tháng tả hữu, hắn liền có thể đột phá đến thần cấp thập giai hậu kỳ đỉnh phong. Hoàng Tiểu Long ra gian phòng, hoạt động gân cốt một chút, sau đó rời đi mướn ở sân, tiếp tục đi đường, vài cái tiếng đồng hồ sau. Hoàng Tiểu Long ra Bình Nghĩa Thành, ngay Hoàng Tiểu Long trải qua một phiến hoang dã thời gian, liền bị ba người ngăn lại, là kia Chu Vạn Thần phái các ngươi tới. Hoàng Tiểu Long hai mắt đảo qua ba người, đạm mạc nói, ba người tùy tùng bản thân. Hoàng Tiểu Long đã sớm biết, bất quá, tại Bình Nghĩa Thành nội động thủ bất tiện, Hoàng Tiểu Long cũng để cái đó một mực theo. Trong đó một cái cười hắc hắc nói, xem ra tiểu tử ngươi còn không tính là quá ngu xuẩn. Tiểu tử, ngươi cũng đừng trách chúng ta cũng chỉ là phụng mệnh hành sự, muốn trách cũng chỉ có thể quái ngươi hữu nhãn vô châu. Đắc tội Chu Vạn Thần thiếu gia. Bất quá, ngươi yên tâm, Chu Vạn Thần thiếu gia phân phó, không giết ngươi, lưu ngươi một con chó mệnh. Hắc hắc, hắn nhượng chúng ta phế đi ngươi là được. Tên còn lại tiếp lời cười nói. Hoàng Tiểu Long lắc đầu. Vậy các ngươi chờ hạ cũng đừng trách ta. Muốn trách thì trách các ngươi Chu Vạn Thần thiếu gia. Nói xong, một nhiếp, liền mang ba người nhiếp lấy tới trước mặt. Tiếp theo hai mắt tử sắc hồn tự phi ra, từ ba người mi tâm đi vào, đối ba người siêu hồn. Rất nhanh, siêu hồn kết thúc, Hoàng Tiểu Long đưa lên tay một chỉ, đoạn hồn chỉ trong nháy mắt xuyên qua ba người mi tâm. Tiếp theo, bàn tay thần lực ngưng tụ như đao, rạch một cái mà qua, ba người đầu rơi mặt đất, hai mắt trợn tròn, trên mặt tận là không thể tin được. Sợ hãi thần tình, Hoàng Tiểu Long lạnh lùng mỉm cười. Kia Chu Vạn Thần ngã để mắt hắn. Phái ba cái thiên thần nhất giai sơ kỳ để giải quyết hắn. Hoàng Tiểu Long cũng lười lấy ba người thể nội thần cách. tùy ý một đạo thần hỏa, liền mang ba người thi thể thiêu sạch sẽ. Từ ba người trong trí nhớ, Hoàng Tiểu Long đã biết kia Chu Vạn Thần cũng muốn ghi danh khảo hạch Man Thần Tông đệ tử. Tin tốt nga, cùng xem các bằng hữu. Tháng 4 23 số, 20 số 42 ngày này tại Thư Thành có thể miễn phí xem Vô Địch Thiên Hạ. Cách chương.